Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Tầng Vân Điệp Chướng Linh Trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử nguyệt phiếu Mạc Hà đem Thanh Mai Quan Cấm Pháp giải trừ, bên trong hết thảy và trước khi đi không có bất kỳ khác biệt. Căn bản không có người đi vào qua. Vậy hai cây thanh mai vẫn là như vậy, sức sống bừng bừng. Nhâm Vân Đằng ở toàn bộ trên Vọng Nguyệt Sơn hạ tỉ mỉ tìm một lần, sau đó đi tới Mạc Hà trước mặt, hướng về phía Mạc Hà nói: "Sư phụ, ta mới vừa nhìn xem, trên núi thứ gì cũng không có ném. Bất quá, sư huynh hình ảnh kia không thấy." Mạc Hà như thế nào? Khẽ gật đầu một cái. Cái này hắn trước dùng thần thức dò xét thời điểm liền phát hiện. Vô Ưu cái này hình ảnh. Ban đầu ngũ hành quan người trưởng lão kia đã nói, tối đa chỉ có thể duy trì một năm cỡ đó. Nguyên bản tính một chút thời gian đã xong hết rồi. Ở nó tự nhiên biến mất trước, có thể dùng lần trước. Mạc Hà vậy coi là không có trắng để cho người khác hỗ trợ. Sư phụ, có người muốn đối với sư huynh bất lợi. Thấy Mạc Hà gật đầu, cũng không có biểu cái gì. Nhâm Vân Đằng nhưng hơi có chút nóng nảy. Vì sư biết, cho nên mới để cho sư huynh ngươi Kiều gắn lối ăn mặc sau đó đưa hắn đi ra ngoài du lịch. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng nói, vẫn là lần trước người nọ sao? Sư huynh rốt cuộc và hắn có cái gì ân oán? Có phải hay không và sư huynh cánh tay trái có liên quan? Nhâm Vân Đằng nghe vậy, tiếp tục mở miệng hỏi, và Vô Ưu sống chung nhiều năm như vậy, Nhâm Vân Đằng một mực thật là tò mò Vô Ưu cánh tay là chuyện gì xảy ra. Đối với người tu luyện mà nói, chân tay gãy sống lại, cũng không phải là một kiện chuyện rất khó. Nghe được Nhâm Vân Đằng hỏi ra cái vấn đề này, Mạc Hà hơi suy nghĩ một chút, cũng không có đối với hắn giấu giếm. Cầm sự việc đại khái và hắn kể một lần, chỉ là liên quan tới Vô Ưu tiên thiên thần linh thân phận. Còn có một chút những thứ khác bí mật, một chút sự việc chưa có hoàn toàn nói với hắn minh. Sự việc đại khái chính là cái này dáng vẻ, sư huynh ngươi thể chất đặc thù, cho nên vậy không có cách nào dùng thông thường thủ đoạn để cho hắn cánh tay trái khôi phục. Chỉ có thể cùng ngày khác sau tu vi đạt tới nhất định bước, hoặc là có thể lấy lại hắn vốn là cánh tay trái, lúc này mới có thể khôi phục. Ngươi tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, thật tốt tu luyện. Có một số việc tổng số kết một ngày, nhớ lấy không nên đem chuyện này nói ra. Chính là Mạc Hà đang giải thích hoàn liền, sau đó lại hướng Nhâm Vân Đằng đinh ninh một câu. Người lòng hiếu kỳ là rất mạnh, đặc biệt là xem Nhâm Vân Đằng loại này. Mạc Hà dù là không đem Vô Ưu sự việc nói cho hắn, ngày sau hắn có thể vậy sẽ nghĩ biện pháp mình đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Thà như vậy, ngược lại không như thỏa mãn một chút hắn lòng hiếu kỳ. Nhâm Vân Đằng nghe xong Mạc Hà giải thích, sắc mặt hơi trở nên có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới Vô Ưu lại có như vậy trải qua. Sư phụ yên tâm, đệ tử biết nặng nhẹ. Nhâm Vân Đằng tiếng nói, giờ khắc này hắn diễn cảm, có một loại ngày xưa không có chững chạc. Mạc Hà để cho Nhâm Vân Đằng đi tu luyện, mình chính là tới xử lý Vọng Nguyệt Sơn hộ sơn trận pháp. Bây giờ Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài hộ sơn trận pháp xuất hiện một cái chỗ trống, hơi tự chữa một chút là có thể khôi phục bình thường, nhưng Mạc Hà nhưng không nghĩ tu bổ trận pháp này. Bây giờ Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp chỉ là một tòa pháp trận, uy lực có hạn. Mạc Hà ban đầu bố trí chỗ tòa này pháp trận thời điểm, tu vi tương đối còn thấp, sau đó bận bịu bố trí nội bộ trận pháp, cho nên vẫn không có chú ý thay đổi Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp. Bây giờ thừa dịp cái này cơ hội, Mạc Hà cũng không có tu bổ tòa trận pháp này tâm tư, trực tiếp đem tòa trận pháp này tháo bỏ, chuẩn bị lần nữa thay đổi một tòa hộ sơn trận pháp. Mạc Hà bắt đầu thay đổi Vọng Nguyệt Sơn hộ sơn trận pháp. mà ở Thanh Châu Ly Dương Tông. Lục Viêm bế quan cung điện bên trong. Lục Viêm nhìn trước mặt mình câu quỹ, trên mặt không có chút nào diễn cảm, và Mạc Hà đánh một trận, Lục Viêm lựa chọn nhận thua rời đi. Đây đối với nguyên bản bởi vì hắn vượt qua gió, hỏa nhị tai mà tâm khí tăng cao Ly Dương Tông đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật to đả kích. Trở lại tông môn sau đó, bây giờ toàn bộ Ly Dương Tông bầu không khí đều có chút kiềm chế. Hoàn toàn không gặp trước một trận vui sướng. Ta đã dựa theo ngươi nói làm. Còn dư lại phân độ ba tai phương pháp, có phải hay không hẳn giao cho ta? Lục Viêm hướng về phía câu quỷ nói. Ngươi cảm thấy ta nên cho ngươi sao? Câu quỷ hỏi ngược một câu. Ngươi có ý gì? Lục Viêm khẽ nhíu mày một cái nói. Ngươi cố ý nhận thua. Như vậy lừa bịp một chút ta. Chỉ muốn từ trong tay của ta lấy được chỗ tốt. Ngươi là cảm thấy ngươi đặc biệt thông minh, vẫn là cảm thấy trừ ngươi ra người đều là ngu xuẩn? Câu quỹ nhìn Lục Viêm, trên mặt mang theo một tia cười nhạt. Là ngươi nói, chàng này ước chiến kết quả không trọng yếu. Nghe được câu quỹ mà nói, Lục Viêm không có nửa điểm hốt hoảng, như cũ bình tĩnh nói, ước chiến kết quả không trọng yếu. Nhưng ta giao phó ngươi đi làm chuyện đâu? Ngươi làm xong sao? Câu quỷ tiếp tục hỏi ngược lại. Trên Vọng Nguyệt Sơn cái đó vô ưu, căn bản chỉ là một cái hình ảnh. Vì một cái như vậy hình ảnh, ta Ly Dương Tông chết một cái âm thần cảnh giới trưởng lão, hồn phi phách tán, thậm chí chân linh vô tồn. Ngươi còn muốn thế nào? Lục Viêm đây là giọng cũng thay đổi được bất thiện. Mà nghe được Lục Viêm như thế nói, câu quỹ giọng nhưng hơi hòa hoãn một ít. Cái này đích xác là ta sơ sót, không nghĩ tới hắn lại trước thời hạn đem người giấu đi. Ở lại trên Vọng Nguyệt Sơn chỉ là một cái hình ảnh. Bất quá, Lục Viêm lần này không có lại tiếp tục tiếp lời, chỉ là yên lặng chờ đợi câu quỹ nói tiếp. Bất kể là có phải hay không ta sơ sót, ta để cho ngươi làm thành sự việc. Ngươi cuối cùng vẫn là không có làm thành. Cho nên, cái này phân độ ba tai phương pháp nội dung sau này, ta vẫn không thể cho ngươi. Câu quỹ thấy Lục Viêm không có chen miệng, liền đem câu nói kế tiếp nói ra. Nói đi, ngươi còn muốn để cho ta giúp ngươi làm gì? Lục Viêm nghe vậy, sắc mặt mặc dù có chút không tốt xem, nhưng lại duy trì bình tĩnh hỏi. Thấy Lục Viêm biểu hiện, câu quỹ chậm rãi đứng dậy, tạm thời trước không nên gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Tiếp theo ta có việc lớn giao phó tại ngươi, sự việc làm xong, đối với ngươi chỗ tốt, vượt xa qua ngươi tưởng tượng. Vừa dứt lời, câu quỹ cũng không có có lý sẽ Lục Viêm, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Đến khi câu quỹ rời đi sau đó, qua thốt một trận, Lục Viêm mới ở chung quanh bày ra một tầng cấm pháp. Sau đó từ mình trong túi đựng đồ lấy ra đạo quan ấn. Mấy ngày thời gian sau đó, nhân tộc biên giới không biết tên chỗ, câu quỹ ngồi ở một cái bàn tròn trước, trong tay bưng một ly trà thơm. Bên người ngồi dung nhan tuyệt đẹp Văn Nhược. Cái này mấy ngày, người tựa hồ cũng không có đi ra ngoài bận bịu. Là sự việc đã an bài thỏa đáng sao? Văn Nhược trong tay giống vậy bưng một ly trà thơm, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, hướng về phía bên người câu quỹ nói. Xong hết rồi, hết thảy đã thỏa đáng, có thể an ổn mấy ngày. Câu quỹ khe khẽ gật đầu, giọng thản nhiên nói. Ngươi không phải đối với cái đó Lục Viêm thật tán thưởng sao? Làm sao? Chuẩn bị buông tha hắn? Văn Nhược hơi có chút khác biệt hỏi. Cái đó Lục Viêm đúng là có mấy phần trầm ổn, nếu là có thể nhận được dưới quyền, chính là một mình phụ trách một phía tài. Đáng tiếc người này ở hoàng triều tiêu diệt trước liền cùng những cái kia phản nghịch phối hợp ở cùng một chỗ, bây giờ như cũ không quá trung thực. Nếu hắn đối với những cái kia phản nghịch trung thành như vậy, sẽ để cho chính hắn gánh vác kết quả đi. Câu quỹ nghe được Văn Nhược mà nói, hơi có vẻ chút tiếc hận nói. Và Lục Viêm tự mình tiếp xúc mấy lần xuống, Câu Quý phát hiện Lục Viêm đúng là làm việc có mấy phần trầm ổn. Có thể hắn giống vậy phát hiện Lục Viêm không trung thực. Âm thầm và Hoàng Triều có liên lạc. Văn Nhược gật đầu một cái. Câu Quý lời đã nói tới chỗ này. Chuyện kế tiếp nàng vậy không quan tâm, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Hơn nữa Văn Nhược cũng rất rõ ràng, Câu Quý không thích nàng đối với những chuyện này bào căn vấn đề. Văn Nhược cúi đầu lần nữa uống một hớp trà, lại nghe được Câu Quý thanh âm ở vang lên bên tai. Hắn rời đi bây giờ Vọng Nguyệt Sơn, không biết đi nơi nào. Nghe được câu này, Văn Nhược trong đầu lập tức nổi lên một nụ cười rực rỡ bóng người. Nàng cũng biết, Câu Quý nói, hắn chỉ chính là Vô Ưu. Quay đầu nhìn một cái Câu Quý, Văn Nhược thấy hắn đang cúi đầu uống trà. Tựa hồ mới vừa rồi câu nói kia, chỉ là hắn thuận miệng một đề ra thôi. Văn Nhược thu hồi ánh mắt quang, vốn là muốn mở miệng nói gì, nhưng vẫn là muốn nói lại thôi. Chỉ có thể cúi đầu lại uống một hớp trà. Trong tay một ly này trà thơm, đây là cửa vào mùi vị, cũng ở đây trong nháy mắt đổi được đắng chát. Câu Quý thấy một màn này, khẽ nhíu huân mày, cũng không có hứng thú lại thưởng thức trà, đem ly trà trong tay bỏ lên trên bàn, sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Vọng Nguyệt Sơn, kinh qua mấy ngày bận rộn, Mạc Hà rốt cuộc hoàn thành Vọng Nguyệt Sơn mới hộ sơn đại trận. Và trước kia hộ sơn đại trận hiệu quả cơ hồ nhất mạch tương thừa, đồng dạng là mây mù lượn quanh, cho nên ở huyện Tử An bản xứ phổ thông người dân xem ra, Vọng Nguyệt Sơn cơ hồ liền không có gì thay đổi, chỉ có cách đó không xa Ngũ Hành Quan mọi người mới rõ ràng cảm thấy được, mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, Vọng Nguyệt Sơn lại đổi một tòa cường đại hơn hộ sơn đại trận. Giống vậy mây mù vòng trận pháp, nhưng ở trong mắt bọn họ cùng trước kia tòa kia hoàn toàn không cùng. Vọng Nguyệt Sơn mới hộ sơn đại trận, tên là Tầng Vân Điệp Chướng Linh Trận. Tòa trận pháp này là Mạc Hà căn cứ trước kia trận pháp, lại tham khảo một ít những thứ khác trận pháp, mình nghiên cứu ra được một tòa linh trận. Bây giờ chỗ tòa này linh trận, lực phòng ngự bị thật to tăng cường. Phát động trận pháp oai, mây mù liền có thể hóa thành tầng tầng thành lũy, chạy dài không ngừng, giống vậy cũng có thể không ngừng dung hợp, tạo thành một tầng càng cường đại hơn phòng vệ. Tòa trận pháp này còn có công kích và khốn địch hiệu quả, có thể thao túng trong núi mây mù công kích địch nhân, đồng thời cũng có thể hiển hóa ảo cảnh, đem đối thủ khốn tại trận pháp bên trong, là công phòng khốn tầng 3 hiệu quả hòa là một thể trận pháp. Bất quá Tầng Vân Điệp Chướng Linh Trận đem công phòng khốn tầng 3 hiệu quả hòa là một thể, cũng không có nghĩa là cái này linh trận liền vô cùng lợi hại. Cái gọi là bác mà không tinh, có công phòng khốn tầng 3 hiệu quả Tầng Vân Điệp Chướng Linh Trận chỉ có thể cũng coi là tương đối tốt linh trận mà thôi. Ở ba cái phương diện hiệu quả đều không tệ, nhưng giống vậy cũng ở đây ba cái phương diện đều không vượt trội. Cũng may là một tòa hộ sơn đại trận, ít nhất là hợp cách. Thông qua trận pháp này, Mạc Hà đối với bây giờ mình ở trận pháp chi trên đường trình độ cũng có càng rõ ràng biết. Dùng trước đi, đến khi ta ở trận pháp chi trên đường thành tựu có thể bố trí ra tiên trận thời điểm, kể cả Vọng Nguyệt Sơn nội bộ linh dẫn tinh quang trận, cùng nhau thay đổi hiệu quả quả tốt hơn tiên trận. Nhìn mới tinh hộ sơn trận pháp, Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuiencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nối-tsui-xéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.